Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phần 82, chương 82 vì mộng tưởng Kiều Lương nhìn Vọng Giang Nam thật lâu, sau đó mới nhướng nhướng chân mày, Vọng Giang Nam, ngươi thực cuồng vọng, ngươi phải nói ta có một loại vượt quá thường nhân tự tin, Vọng Giang Nam. Đang nói ra trong lòng nói lúc sau, bỗng nhiên không hề do dự, hắn tràn đầy đều là vô cùng tự tin, tự tin, Kiều Lương cong cong khóe miệng, không biết hắn là ở trào phúng vẫn là nghi ngờ, nếu là không có cùng tự tin tương xứng đôi năng lực, như vậy tự tin cũng chỉ là tự đại, Kiều Đồng chẳng lẽ không tin ta năng lực. Ta chỉ tin tưởng ngươi làm một cái kế hoạch năng lực, nhưng không tin ngươi làm một cái chủ kế hoạch năng lực. Kiều Lương nói được thực trực tiếp. Đây là hai cái bất đồng vị trí. Ta không phải thần, ta không thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Huống chi, trò chơi này là vinh quang cây trụ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta cũng vô pháp làm ra chuẩn xác, phán đoán, Vọng Giang Nam hơi hơi dừng một chút. Sau đó mở ra tay nói, hiện tại thiên địa tập đoàn thần võ đang ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị chung. Bọn họ không riêng gì đào chúng ta công ty người, hơn nữa đào nghiệp giới sở hữu công ty người. Có thể tưởng tượng lần này thiên địa tập đoàn dã tâm có bao nhiêu đại. Bọn họ muốn ăn rớt toàn bộ money cho nên, Kiều Đồng, hiện tại ngươi muốn tìm đến so dư đầu càng tốt chủ kế hoạch cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngươi hiện tại có thể chiêu đến người cũng phi thường thiếu. Ta tin tưởng, cái này thời điểm, đã là vinh quang từ trước tới nay lớn nhất một lần khốn cảnh. Nếu, đã tới rồi nhân sinh đáy cốc. Như vậy về sau lại không xong sự tình cũng so hiện tại hảo không phải sao? Kiều Lương nhẹ nhàng đạn ngón tay, dụng tâm nghe Vọng Giang Nam nói chuyện. Đây là hắn thực thích người trẻ tuổi nguyên nhân. Bọn họ luôn là tràn ngập bốc đồng, tràn ngập không chịu thua lực lượng, tràn ngập có thể từ đầu lại đến dũng khí. Mà hết thảy này đều là bọn họ này đó trung niên nhân sở khuyết thiếu. Người nào, luôn là càng sống lá gan càng nhỏ. Cho nên, hắn yêu cầu cùng những người trẻ tuổi này ở bên nhau hợp tác. Yêu cầu hấp thu bọn họ chính diện dương quang thậm chí là xúc động năng lượng. Ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi không thể, vì cái gì? Kiều Lương không nhịn được mà bật cười. Giống như ta mới là cái này công ty khoang lái đi. Như thế nào không thể, không có người sẽ vứt bỏ lại một lần đứng ở vương giả địa vị cơ hội. Bao gồm ngươi, bao gồm ta, bao gồm vận mệnh. Vọng Giang Nam cong hạ eo, đem đôi tay chống ở trên bàn. Một đôi xinh đẹp trong ánh mắt có một loại truy hồn đoạt phách quang mang. Vọng Giang Nam, ta thật không biết nên nói ngươi là tự tin hảo. Hay là nên nói ngươi tự đại hảo. Kiều Lương nở nụ cười. Đây là hắn từ Vọng Giang Nam đi vào cái này văn phòng tới nay lần đầu tiên hiểu ý cười. Chỉ cần có thể thành công, cái gì cũng tốt, ngươi tin tưởng. Kiều Lương giơ lên lông mày. Chỉ cần ngươi cho ta cái này cơ hội. Vọng Giang Nam lại đè thấp vài phần thân thể, nghiêm túc mà chấp nhất nói. Kiều Lương đem thân thể dựa vào ghế trên, lặng lặng nhìn Vọng Giang Nam, mỉm cười, hảo đi, ngươi thuyết phục ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tới phụ trách tiếp theo cái tư liệu phiến, nếu cái này tư liệu phiến lấy được thành tích có thể cùng hiện tại ngang hàng. Ta liền chính thức ủy nhiệm ngươi vì vận mệnh chủ kế hoạch. Nói đến chỗ này hắn dừng một chút. Đến nỗi hiện tại sao? Ngươi chính là đại lý chủ kế hoạch. Nếu có càng tốt người được chọn, ta sẽ không chút do dự làm hắn ngồi trên chủ kế hoạch vị trí. Đương nhiên, Chỉ cần ngươi phụ trách sau tư liệu phiến có thể đạt tới ta yêu cầu. Vô luận ngồi ở chủ kế hoạch vị trí người trên là ai, ta đều đem cái này vị trí chắp tay đưa đến ngươi trong tay. Như thế nào? Một lời đã định, Vọng Giang Nam nở nụ cười. Hắn mặt mày chi gian có một loại tính trẻ con hưng phấn, làm người không tự giác chịu hắn cảm nhiễm mơ ni. Hảo đi, nhưng mệnh thư ta ngày mai sẽ làm nhân sự phát ra tới. Ngươi đi vội đi. Kiều Lương gật gật đầu. Cảm ơn Kiều Đồng. Vọng Giang Nam liệt khai khóe miệng, cười đến sáng lạn cực kỳ. Hắn hướng về phía Kiều Lương hành một cái lễ, quay đầu hướng tới văn phòng bên ngoài đi đến. Đương hắn đi đến văn phòng cửa, đang định mở cửa thời điểm, Kiều Lương lại gọi lại Vọng Giang Nam. Có thể nói cho ta, ngươi nhận được thiên địa thư mời sao? Nhận được, thật lâu phía trước liền nhận được. Vọng Giang Nam quay lại thân nhìn Kiều Lương, cũng không có đem chuyện này giấu giếm hắn. Bọn họ cho ngươi cái dạng gì giá cả? Kiều Lương dựa vào ghế dựa, thanh âm rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Vọng Giang Nam đem thiên địa tập đoàn cho hắn bảng giá báo cho Kiều Lương. Kiều Lương sau khi nghe được nở nụ cười. Đây chính là cái không thấp giá cả a. Ít nhất, ở ngươi hiện tại cái này vị trí thượng, ta nhưng cấp không được như vậy cao giá cả. Vọng Giang Nam, ngươi vì cái gì không suy xét một chút đâu? Vọng Giang Nam chớp chớp mắt, rồi sau đó nở nụ cười. Không nói gạt ngươi, lúc ấy, ta mới vừa nhận được cái này thư mời thời điểm đã từng do dự quá. Nhưng là có một người cùng ta nói, ngươi thực thiếu tiền sao? Thiếu đến muốn bán đứng chính mình mộng tưởng sao? Ta mới biết được chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Hắn nói đến chỗ này dừng một chút, lại tiếp tục nói đến, mang theo vận mệnh đi hướng một cái huy hoàng, là ta mộng tưởng. Ta muốn vì cái này mộng tưởng nỗ lực đến vô pháp nỗ lực mới thôi. Kiều Lương nghe thấy cái này đáp án, trên mặt thần sắc trở nên nhu hòa không ít. Hắn gật gật đầu, ý bảo Vọng Giang Nam có thể đi ra ngoài. Chờ đến Vọng Giang Nam đi ra hắn văn phòng lúc sau, hắn đem ghế dựa chuyển hướng về phía đối mặt cửa sổ vị trí. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ sáng lạn dương quang xuất thần. Mộng tưởng phải không? Này thật là một cái làm người cảm động từ ngữ. Đã từng hắn cũng có mộng tưởng đâu. Mà hiện tại đâu? Hắn đang cùng một đám người cùng thực hiện cái này mộng tưởng. Vận mệnh, ngươi không chỉ là một cái trò chơi, vẫn là một cái vô số người mộng tưởng kết tinh. Lão Lục vẫn luôn ở tiến hóa, mà trong khoảng thời gian này tựa hồ trong trò chơi thực ân tĩnh. Ân tĩnh đến liền giống như bình thường trò chơi giống nhau. Nên luyện cấp, nên phó bản, nên đánh nhau, nên làm buôn bán, ngay cả thịnh thế. Loại này thường thường đều phải động kinh thiếu tấu hiệp hội cũng toàn bộ ngoan đến không thể tưởng tượng. Một đám đều ở vùi đầu luyện cấp, ngay cả mặt khác hiệp hội đối bọn họ vô sỉ khiêu khích cũng không chút nào đáp lại. Như vậy bình tĩnh sinh hoạt bỗng nhiên làm cho tới nay lấy tinh phong huyết vũ cùng giết chóc đầy người xưng công tử U có vẻ thực không thói quen. Bởi vì tay ngứa, cũng bởi vì chán ghét, thịnh thế, liên tiếp mấy cái hiệp hội hướng đi, thịnh thế, tuyên chiến, công tử U đều tung ta tung tăng đi theo đi. Bất quá, thịnh thế, một mực không ứng chiến, căn cứ đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại cao phẩm chất, dùng không tiếng động đối kháng làm tiến đến khiêu chiến mọi người ở một phen thảo không thú vị lúc sau, toàn bộ đều từ bỏ. Đại khái cho tới nay cùng thịnh thế tương ái tương sát thói quen, đối mặt như thế không hề sức phản kháng, thịnh thế Diệp Từ Thiệt tình cảm giác được không thói quen a. Nếu không phải nàng chưa bao giờ cùng Thịnh Thế người có liên hệ, nàng hiện tại thật muốn hỏi hỏi Khinh Phong hoặc là Hoa Thương, các ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, vẫn là ở kế hoạch cái gì tân âm mưu, như thế nào biến thành cái này bộ dáng, các ngươi biến thành cái này bộ dáng. Thiệt tình cảm thấy có áp lực a. Diệp Từ ngồi ở trung bộ đại lục Thịnh Thế lục cấp nơi dừng chân bên ngoài suối phun biên, nhìn kia hoa lệ lệ hiệp hội kiến trúc, các loại hâm mộ ghen tị hận, quả nhiên là có tập đoàn tài chính duy trì liền không giống nhau. Lúc này mới tiến vào trò chơi bao lâu cư nhiên liền có lớn như vậy hiệp hội kiến trúc. Nghĩ lại xem, mỗi ngày hướng về phía trước, hết thảy đều phải chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. So sánh với dưới thật là đủ keo kiệt. Lưu Niên cầm tiếp viện lại đây, giao dịch cho Diệp Từ. Sau đó ngồi ở nàng bên cạnh, cười nói, ngươi như thế nào một bộ oán phụ biểu tình. Ta không nhớ rõ ta làm ngươi như thế không thoải mái. Diệp Từ trắng Lưu Niên liếc mắt một cái, hừ hừ cái mũi, các ngươi này đó cao soái phú không cần cùng ta chờ điểu ti nói chuyện, không phải một cấp bậc. Lưu Niên nhìn nhìn Thịnh Thế hiệp hội kiến trúc, lại nhìn nhìn những cái đó Thịnh Thế hiệp hội thành viên ở xuất nhập hiệp hội kiến trúc thời điểm một đám toàn bộ nhanh hơn bước chân, quay đầu đi, kiên quyết không xem Diệp Từ phương hướng liếc mắt một cái. Hắn thật sự nhịn không được cười ra tiếng âm, ta nói, ngươi như vậy một bộ oán hận biểu tình ngồi ở người khác hiệp hội kiến trúc cửa, khiến cho nhân gia hiệp hội thành viên ra ra vào vào áp lực rất lớn a. Nơi này là nơi công cộng, bọn họ áp lực đại cái gì. Diệp Từ đối với Thịnh Thế không ứng chiến sự tình vẫn là rất có câu oán hận. Lưu Niên đứng lên, thật sâu hít một hơi, ta có việc muốn offline, ngươi muốn đi luyện cấp sao? Ân. Diệp Từ một bên ăn thịt nướng, một bên đem dư thừa đồ ăn ném cho bên người đầy mặt nước miếng nhìn chính mình lão tứ. Tiếp tục trừng mắt, Thịnh Thế, hiệp hội kiến trúc, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Lưu Niên nhìn Diệp Từ có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn xem như cùng Diệp Từ ở trong trò chơi xác định quan hệ, chính là Diệp Từ tự hồ đối với loại này quan hệ cũng không ham thích. Bọn họ ở chung giống như là hai cái phối hợp thuần thục đồng đội, trừ lần đó ra, uổng có một cái hư danh thôi. Đối mặt chính mình kỳ hảo, Diệp Từ tuy rằng không cự tuyệt, nhưng là cũng không chủ động đáp lại cái gì. Cái này làm cho Lưu Niên hoặc nhiều hoặc ít có điểm bắt không được nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thật giống như dùng ra lực lại đánh vào một đống bông thượng. Hảo không nghẹn khuất. Hảo. Diệp Từ biết Lưu Niên đang xem chính mình. Hắn ánh mắt nóng rực, xem đến nàng có chút chân tay luống cuống. Chính là cố tình lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, dứt khoát làm bộ không phát hiện. Lưu Niên nhẹ nhàng thở dài một hơi sau, hạ tuyến đi. Mà này nhỏ bé yếu ớt, không tiếng động thở dài lại thật thật tại tại chui vào Diệp Từ lỗ tai, đánh vào nàng trong lòng. Nàng càng cảm thấy đến khó chịu. Sớm biết rằng liền không cần nhất thời xúc động nói cái gì thử một lần thích ngươi thí lời nói. Rõ ràng liền không am hiểu đồ vật, còn cố tình muốn đi thử. Này bản thân chính là một kiện có hại sự tình. Làm nhân ra bạn gái loại này sự muốn từ địa phương nào vào tay. Săn sóc tỉ mỉ, hỏi han ân cần. Diệp Từ não bổ lập tức chính mình giống như đồng âm giống nhau chim nhỏ nếp vào người đứng ở Lưu Niên bên người. Lập tức đầy người đều là nổi da gà đánh cái dùng mình. Thật là quá ghê tởm ẩn đi, chính là chính mình hiện tại tựa hồ có điểm quá bị động, giống như căn bản không có làm được thử một lần thích ngươi. Những lời này a, nói không giữ lời cũng không phải là Diệp Từ tác phong, chính là loại này sự muốn như thế nào làm. Đời trước nàng nhưng không có như vậy hao tổn tâm trí quá. Huống hồ, đời trước tình huống có điểm đặc thù, nàng cũng quên đến không sai biệt lắm. Khi đó kinh nghiệm tổng không thể bắt được hiện tại tới dùng đi. Như vậy, hỏi một chút Vương Tô Tô. Ha, loại này sự hỏi người có phải hay không muốn cười đến rụng răng. Diệp Từ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định, loại này sự tình vẫn là không cần đi đau đầu. Luyện cấp là quan trọng nhất. Nàng nhảy dựng lên, sải bước lên hắn sống lưng, hướng tới ngoài thành mặt phóng đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.